ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phần 107, thiên nàng rốt cuộc là ai? Lâm Tuyết Nhi càng nghe càng cảm thấy thần kỳ, là một cái thực ghê gớm người sao? Đúng vậy, nàng phi thường nổi danh. Có lẽ các ngươi tất cả đều nghe nói qua nàng tên, tiểu nhân nhi gật gật đầu, chương 97 Bạch Giai. Nhược nhược mà giơ lên tay, ta đoán, nàng tên gọi Trinh Đức, ngươi như thế nào biết? Thu nhỏ lại bàn Francois ngây ngẩn cả người, Trinh Đức. Vương Vân Chi cũng ngây ngẩn cả người, hắn đương nhiên nghe nói qua tên này, là nước Pháp trong lịch sử một vị chứ danh nữ anh hùng. Nhưng hắn cũng không biết Trinh Đức cùng Lam Hồ Tử có thể nhắc lên quan hệ, khụ khụ. Rất nhiều người đều biết, Bạch Giai có điểm xấu hổ mà giải thích. Có thể là bởi vì, thích một người là tàng không được đi, ở chúng ta trong thế giới hiện thực, này cũng không phải cái gì bí mật. Chính là, ở đây người chơi chỉ có ngài một người biết, Francois nói, đại khái đây là bởi vì. Chỉ có ta xem qua những cái đó tương đối tiểu chúng manga anime cùng trò chơi đi. Bạch Giai không xác định mà nói. Thì thật, nói là tiểu chúng, nhân khí cũng là rất cao. Tóm lại, Lam Hồ Tử thích Trinh Đức chuyện này cũng không xem như bí mật. Ta chỉ là không nghĩ tới manga anime cùng trong trò chơi nói cư nhiên là thật sự. Có lẽ là bởi vì chủ nhân từ đầu tới đuôi liền không có cố tình giấu giếm qua, Francois thở dài. Một hơi, ta cũng không thể không thừa nhận, chủ nhân thật là một cái lãnh khốc tàn nhẫn ngoan độc người. Cùng hắn tương phản, Trinh Đức là dũng cảm, chính trực mà quang minh tồn tại. Chủ nhân làm nam tước, đã từng cùng Trinh Đức cùng nhau tham dự qua mấy tràng chiến tranh. Từ khi đó bắt đầu. Hắn liền hết thuốc chữa mà yêu nàng. Đương nhiên, loại này ái cùng tình dục không quan hệ, thuần túy là một loại khát khao cùng hướng tới. Có lẽ, hắn cảm nhận chung sở thừa không nhiều lắm một chút thiện ý đều hao phí ở Trinh Đức trên người ta. Không có ở tư liệu đọc được này đó, Hạ Lẫm nhíu nhíu mày. Đối những cái đó thư giấu giếm thập phần bất mãn, ta đối đoạn lịch sử đó không có bất luận cái gì. Hiểu biết, nhưng ta biết, Trinh Đức ở thực tuổi trẻ thời điểm liền hy sinh, Vương Vân Chi thở dài. Có lẽ nàng chết làm Lam Hồ Tử đại chịu kích thích. Từ đây chưa gượng dậy nổi, đúng vậy. Cho nên ta mới có thể đi vào chủ nhân bên người, Francois nhún nhún vai. Ta vừa lúc hiểu được, dùng như thế nào hắc ma pháp triệu hoán một cái đã chết đi người một lần nữa xuất hiện. Cứ việc chỉ có ngắn ngủn trong chốc lát này có ích lợi gì, Lâm Tuyết Nhi bĩu môi. Lại không phải chân chính sống lại, thấy một mặt chẳng lẽ không phải so không thấy càng thương tâm sao? Ta cũng từng như vậy báo cho quá chủ nhân, Francois hai tay một quán. Nhưng là hắn không nghe, vì này ngắn ngủn một mặt gặp nhau, hắn nguyện ý trả giá hết thảy đại giới. Cảm ơn trời đất, đúng là bởi vì như vậy chấp nhất. Làm ta được đến ở hắn thủ hạ công tác cơ hội. Còn lập tức trở thành hắn sủng ái nhất thủ hạ. Được đến đại lượng ban thưởng tiểu ca ca. Người thực tâm cơ Nga, Lâm Tuyết Nhi tấm tắc cảm thán. Lắc lắc đầu, trách không được mặt khác hai cái hầu gái như vậy chán ghét ngươi đâu. Ta cũng không phải cố ý. Muốn hại chết chủ nhân. Nhưng nếu chủ nhân khăng khăng yêu cầu. Ta vì cái gì không thỏa mãn hắn đâu, Francois vô tội mà nói. Đến nội y sắc cùng bác nạc, bọn họ đã giết chết ta vô số lần. Không sao cả, vô số lần, Vương Vân Chi đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước vì huyết tinh trường hợp mà kinh ngạc. Có chút đại kinh tiểu quái, có lẽ bị giết đương sự cũng chưa cảm thấy thế nào, đúng vậy. Mấy trăm năm qua, mỗi cách một đoạn thời gian. Bọn họ hai cái ký ức liền sẽ sống lại, hiểu ý thức đến ta ở một mức độ nào đó xem như một cái đầu sỏ gây tội. Liên hợp lại giết chết ta, Francois nhún nhún vai, may mắn chính là, ta mỗi một lần đều sẽ tìm được cơ hội sống lại. Sử dụng tân thân thể một lần nữa bắt đầu, đồng dạng, bọn họ hai cái cũng sẽ sống lại, nhưng ta bởi vì sẽ một chút hắc ma pháp, sẽ vẫn luôn lưu giữ ký ức. bọn họ ký ức lại sẽ mất đi. Thẳng đến tiếp theo nhớ lại tới là ta làm chuyện tốt, đây là ta đã thấy tệ nhất đồng sự quan hệ. Hạ Lẫm châm chọc nói, mặc kệ nói như thế nào. Ta thói quen như vậy vòng đi vòng lại sinh hoạt. Không có gì không tốt, Francois nói, Vương Vân Chi suy nghĩ vẫn cứ đắm chìm ở Lam Hồ Tử đối Trinh. Đức Ái Trung, hắn suy đoán, nói như vậy, Trinh Đức là Lam Hồ Tử yêu nhất người. Chìa khóa ở nàng trên người, đúng vậy, Francois phiêu ở không trung. Được rồi một cái uốn gối lễ. Các vị người chơi, vì cảm tạ các ngươi giúp ta sống lại, ta sẽ nói cho các ngươi như thế nào mới có thể triệu hồi ra Trinh Đức. Như vậy, các ngươi liền có thể bắt được rời đi cái này khối vuông chìa khóa, hắn kéo ra một chương cổ xưa. Tấm da dê, giao cho Vương Vân Chi trên tay. Triệu hoán bước đi liền tại đây mặt trên. Chỉ cần các vị người chơi chiếu làm là được, ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau sao? Lâm Tuyết Nhi hỏi, không. Ta mau chân đến xem Isaac cùng Bác Nặc thế nào, Francois đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Các ngươi có phải hay không giết chết bọn họ hai cái? Hình như là đi, Lâm Tuyết Nhi có điểm chột dạ mà nói, bọn họ cùng ta giống nhau. Cũng sẽ sống lại, ta cần thiết đi bọn họ bên người. Tùy thời nhìn bọn họ, tùy thời tẩy đi bọn họ ký ức, làm cho bọn họ tiếp theo không cần nhanh như vậy giết ta, Francois nhún nhún vai. Phiêu ở không trung, càng ngày càng xa, các vị người chơi. Kế tiếp bước đi, liền yêu cầu các ngươi chính mình tới làm. Mặt khác, ta còn muốn đưa các ngươi một kiện lễ vật cái gì? Lâm Tuyết Nhi thập phần chờ mong hắn lại lấy một kiện thần khí ra tới. Cái này, Francois chỉ. Thùng nước máu tươi cùng thi khối. Ta thi thể, tặng cho các ngươi. Cùng Francois cáo biệt lúc sau. Vương Vân Chi đem lực chú ý tập trung ở tấm da dê thượng. Bắt đầu nghiêm túc đọc nổi lên mặt trên quy tắc muốn cử hành như vậy hắc ma pháp nghi thức. Đầu tiên muốn chuẩn bị một khối thi thể, một khối vừa mới chết đi không vượt qua 3 ngày, máu chảy đầm đìa thi thể. Vương Vân Chi đọc tấm da dê thượng câu chữ, không biết là cái gì nguyên nhân, lần này chữ viết tất cả đều tự động phiên dịch thành tiếng Trung. Làm hắn đọc lên không chút nào cố sức, ngoặc kép. Thi thể không cần cỡ nào hoàn chỉnh, mặc dù là rách nát, cũng hoàn toàn có thể, a, nghe tới có điểm ghê tởm. Lâm Tuyết Nhi nói, trách không được là hắc ma pháp. Người bình thường như thế nào sẽ sử dụng thi thể đâu, Bạch Giai đánh cái dùng mình. Đọc được nơi này, Vương Vân Chi rốt cuộc minh Bạch Francois vì cái gì sẽ đem thi thể của mình làm lễ vật lưu lại. Này thật là một kiện hữu dụng lễ vật cử hành nghi thức địa điểm. Ở lâu đài thứ 13 tầng trong đại sảnh, Vương Vân Chi tiếp tục đọc. Vu sư mang theo thi thể xuất hiện. Lúc này, còn cần một người khác phối hợp. Vu sư yêu cầu dùng ngón tay chấm thi thể máu tươi. Ở một người khác thân thể thượng họa ra tà ác ký hiệu. Gì, nghe tới giống như thực hắc ám bộ dáng, Lâm Tuyết Nhi hưng phấn mà nhấc tay. Ta có thể... Nếu nhất định phải để cho ta tới phối hợp vu sư hoàn thành nhiệm vụ này, cũng không phải không thể, rốt cuộc không có gì nguy hiểm, sẽ không làm ta sợ hãi, Bạch Giai cũng là lần đầu nhìn thấy tính nguy hiểm như vậy thấp công tác. Vội vàng tích cực yêu cầu tham dự, cùng vu sư phối hợp một người khác, tốt nhất là lâu đài chủ nhân, Vương Vân chi niệm xong này một câu. Phát hiện Hạ Lập ánh mắt lập tức dừng ở chính mình trên người. Ân, a, Lâm Tuyết Nhi nghe xong này một câu, biểu tình lập tức suy sụp xuống dưới. Lâu đài chủ nhân không phải Lam Hồ Tử sao? Chúng ta sao có thể hoàn thành nhiệm vụ này a? Thực mau, nàng liền phản ứng lại đây. Từ từ, Lam Hồ Tử tân nương cũng coi như là cái này lâu đài chủ nhân đi. Chỉ sợ là, Bạch Giai không xác định gật gật đầu, chương 98 tân tin tức theo nhau mà đến. Vương Vân Chi cơ hồ đều phải quên Francois đã từng cấp ra cảnh cáo. Nhất định phải vào ngày mai hừng đông phía trước bắt được chìa khóa. Nếu không, toàn thể người chơi liền phải không thể không tiến vào thứ 5 cái phòng. Mà thứ 5 cái phòng, mang cho bọn họ chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục mà hiện tại sắc trời. đã dần dần đen, khoảng cách ngày mai hừng đông. Còn có suốt một đêm thời gian, không có bất luận cái gì có thể trì hoãn thời gian. Vương Vân Chi đọc xong tấm da dê thượng thuyết minh, lập tức bắt đầu xuống tay chuẩn bị hắc ma pháp nghi thức. Bọn họ mang theo Francois thi thể, đi tới chỉ định địa điểm, lâu đài thứ 13 tầng trong đại sảnh, Lam Hồ Tử lâu đài thật sự quá lớn. Cái này đại sảnh, các người chơi chưa từng có đã tới, vừa mới từ bậc thang bước vào thứ 13 tầng hành lang. Liền thấy bốn phía đều là màu xám đậm âm trầm trầm bầy biển. Lạnh buốt gió lạnh ập vào trước mặt, đã là đêm tối. Vương Vân Chi dùng cây đúc bậc lửa trên hành lang đèn. Một đường điểm qua đi, cuối cùng tới đại sảnh, nương ánh lửa có thể thấy được. Đại sảnh là một cái vuông vức hình vuông, bốn cái phương hướng các có một phiến cửa sổ. Ngoài cửa sổ là dày đặc bóng đêm, có thể nhìn đến vẩn đục tinh quang, gió lạnh thổi chúng càng ngày càng mãnh. Nơi nơi đều vang vọng ô ô tiếng gió. Bọn họ vừa mới đi vào đại sảnh, liền nghe được tiếng gió thay đổi một cái điệu, tựa hồ biến thành tiếng người, như là có người ở ô nuốt nuốt mà ca hát. Càng đi chính giữa đại sảnh đi, liền nghe được càng rõ ràng, các ngươi có hay không nghe được có người ở ca hát? Bạch Giai khẩn trương mà nói, ân, Vương Vân Chi cũng không tưởng dọa đến hắn. Nhưng vô pháp đương tiếng ca không tồn tại, ta cảm thấy, ca hát người có thật nhiều cái, nghe tới tất cả đều thực tuổi trẻ, so với ta lớn hơn không được bao nhiêu, Lâm Tuyết Nhi nhưng thật ra không sợ hãi. Ngược lại vẻ mặt hưng phấn mà phân tích có phải hay không những cái đó bị Lam Hồ Tử giết chết. Thiếu niên vong hồn, Hạ Lẫm thuận miệng suy đoán. Đem trang Francois thi thể thùng nước đặt ở trên mặt đất, Hạ Lẫm suy đoán rất có đạo lý. Vương Vân Chi cũng từ này đó tiếng ca nghe ra non nớt thiếu niên thanh âm. Ca từ cũng dần dần có thể phân biệt ra tới. Có điểm khủng bố, đem ta máu tươi đem đi đi. Đem ta da thịt đem đi đi. Đem ta xương cốt đem đi đi. Đem ta đôi mắt đem đi đi. Thân ái chủ nhân nhướng ngài dâng lên ta hết thảy hướng ngài dâng lên ta hết thảy. Ngoặc kép, đơn giản ca từ luôn mãi lặp lại, nghe được người sau lưng lạnh cả người, Vương Vân Chi ngẩng đầu nhìn lại. Rốt cuộc tìm được rồi này kỳ quái tiếng ca nơi phát ra. Ở đại sảnh trần nhà bên cạnh, trang trí thật nhiều cái bộ xương khô, này đó bộ xương khô cũng không giống Lâm Tuyết Nhi như vậy phim hoạt họa đáng yêu. Mà là nhan sắc trắng bệch, hình dạng thập phần tả thực, thoạt nhìn chính là mười mấy tuổi thiếu niên đầu làm thành. Sở hữu bộ xương khô đều dương miệng, không biết nơi nào thổi tới gió lạnh từ bọn họ trong miệng thổi vào thổi ra. Hình thành như vậy một đầu thê thảm khủng bố ca, a a a a. Bạch Giai theo Vương Vân Chi ánh mắt nhìn thoáng qua, lập tức ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Không dám lại xem mơ siêu, này đàn thiếu niên cũng thật đủ kỳ quái. Rõ ràng là bị Lam Hồ Tử giết chết, còn muốn ca hát tụng Lam Hồ Tử ca, Lâm Tuyết Nhi bĩu môi. Tỏ vẻ không hiểu, có lẽ này bài hát không phải bọn họ tự nguyện sướng. Mà là Lam Hồ Tử khống chế được làm cho bọn họ sướng ra tới, Vương Vân Chi lắc lắc đầu. Triển khai tấm da dê xác nhận một chút, sau đó nói, cái thứ nhất bước đi. Đầu tiên yêu cầu từ bốn người tới mở ra đại sảnh bốn phiến cửa sổ, bọn họ vừa lúc có bốn người. Phân biệt tuyển một phiến cửa sổ, đi qua, vì phòng ngừa tiểu nãi lang khắp nơi chạy loạn. Vương Vân Chi lại đem nó bỏ vào trong lòng ngực qua. Giờ phút này cũng là xoa xoa nó mau, nhỏ giọng nhắc nhở, kế tiếp nghi thức rất quan trọng, người muốn ngoan một chút. Hết chương.